Chương 1203, Vẫn Thạch Cốc lai lịch. Vẫn Thạch Cốc, trước đại điện. Phương Thần cùng Hân công chúa, nhìn chăm chú tòa đại điện này. Trước mắt đại điện, cùng trước đó đại điện, giống nhau như lúc. Đây là cửa thứ hai, Phương Thần khẽ nói. Bầu trời xuất hiện một tia gợn sóng, một bóng người xuất hiện. Lần này xuất hiện, là một cái tóc đo lao đầu, nhìn xem rất uy phong. Thiểu gia hỏa. Bất quá, cùng Phương Thần lúc nói chuyện, tóc đo lao đầu ngược lại là rất ôn hòa. Tiền bối. Phương Thần chắp tay nói. Có thể thông qua cửa thứ nhất, hơn nữa còn là một cái thiên cương cảnh võ giả, chỉ có thể nói rõ một điểm, tốc độ của ngươi rất nhanh. Tóc đo lao đầu hai con ngươi, nhìn chằm chằm Phương Thần, nói. Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức đối tóc đo lao đầu vô cùng bội phục. Tiền bối, không biết cái này cửa thứ hai, khảo nghiệm là cái gì? Phương Thần hỏi. Cửa thứ hai khảo nghiệm, kỳ thật rất đơn giản, phá giải thiên thạch trận pháp. Nói xong, tóc đo lao đầu bàn tay vung lên, Phương Thần thân xông vào trận địa pháp bên trong. Cái này thiên thạch trận pháp, là bởi chi nở khối vẫn thạch khổng lồ tạo thành, so trước đó 5 khối thiên thạch ngưng tụ trận pháp, hiển nhiên là mạnh rất nhiều. Phá giải trận pháp, Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Cũng may trước đó đối thiên thạch trận pháp có chỗ nghiên cứu, tốt vào tay. Mưa y nga y, nửa tháng, một tháng hai tháng sau, Phương Thần triệt để đem cái này thiên thạch trận pháp nghiên cứu triệt để. Một đoạn thời khắc, hắn đứng lên, bàn tay vung lên, lập tức thiên thạch trận pháp, thuận thế phá giải. Không tệ. Tóc đo lão đầu cười ha hả nói, hai tháng phá giải trận pháp, tốc độ của ngươi rất nhanh. Tiền bối, vãn bối tính xong quan sao? Phương Thần hỏi. Tóc đo lão đầu gật đầu. Kia vãn bối có thể hỏi thăm một chuyện không hỏi đi. Có lẽ là thật lâu không có người tới nơi đây, tóc đo lao đầu có chút nhàm chán. Tòa thứ nhất đại điện thủ hộ giả, là ai? Phương Thần hỏi. Hắn ai nhắc tới cũng là bi kịch, hắn bản tôn là một cái rất cường đại võ giả, cho dù là quần đảo chi chủ gặp, đều sẽ kiên kỵ. Chẳng qua hiện nay lại bị trấn áp tại Vẫn Thạch Cốc chỗ sâu. Tóc đo lao đầu cười nói. Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Bị trấn áp vậy hắn phân thân vì sao còn có thể tại Vẫn Thạch Cốc bên trong hành tẩu? Phương Thần không hiểu. Hắn có 3 cao y phân thân, trong đó một cái tại ngoại giới, thứ hai là cửa thứ nhất thủ hộ giả, mà cái thứ ba thì là tại Vẫn Thạch Cốc bên trong cảm giác ngộ thiên chỗ tự nhiên, hy vọng NG có một ngày có thể cứu trở về bản tôn. Tóc đo lão đầu nói. Phương Thần hiểu rõ, thì ra là thế. Xem ra, thiên kiếm phủ kia một tôn phân thân, vẫn như cũ tiêu diêu tự tại. Bản tôn cường đại như vậy, vì sao phân thân như thế yếu? Ngưng tụ phân thân, tiêu hao phi thường lớn, mà lại ngưng tụ ra phân thân, ngay từ đầu sẽ rất yếu, cờ ơn ở bản tôn thanh én. Người này phân thân, chưa kịp thanh én, tự bị trấn áp, sở dĩ phân thân rất yếu. Tóc đo lão đầu giải thích rất nhiều, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Đồng thời, cu nở dê càng phát cảm giác, Vẫn Thạch Cốc sâu không lường được. Tiên bối, Vẫn Thạch Cốc có chủ nhân sao? Nghe được Phương Thần hỏi thăm, tóc đo lão đầu nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Phương Thần không hiểu, đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Tóc đo lao đầu cảm khái nói, kỳ thật chúng ta những này thủ quan người, đều là đã từng ngộ nhập Vẫn Thạch Cốc, mà bị nhốt ở chỗ này. Lúc trước tiến vào Vẫn Thạch Cốc người đông đảo, chúng ta còn sống, những người khác thì đều đã chết. Bọn hắn sống sót mấy cái, trở thành thủ quan người. Bởi vậy, vĩnh viễn bị vây ở nơi đây, không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Nghiêm chỉnh mà nói, Vẫn Thạch Cốc là không có chủ nhân. Mỗi một cái hòn đảo, đều có đơn độc ý chí, đây là thiên địa ý chí, uy năng vô song. Mà Vẫn Thạch Cốc hết thể vận chuyển, đều là lưu ngân đảo ý chí chi lực tại khống chế. Vẫn Thạch Cốc, là duy trì lưu ngân đảo thiên địa quy tắc vận chuyển bình thường hạch tâm chi địa. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Không nghĩ tới Vẫn Thạch Cốc địa vị như thế lớn. Trách không được liền tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng không dám tiến vào Vẫn Thạch Cốc. Thì ra là thế. Kia Phương Thần sắc mặt biến đổi, có chút lo lắng. Tiểu tử, Vẫn Thạch Cốc mặc dù nguy hiểm, nhưng cu nở dê có một chút hy vọng sống, chi nở tòa đại điện, chi nở tòa cửa ải, chỉ cần vượt qua, liền có thể bình yên ra ngoài, nếu như mất bại, một con đường chết. Tóc đo lão đầu nói, trách không được, tiến vào Vẫn Thạch Cốc về sau, Phương Thần cảm giác nơi này thiên địa quy tắc, so ngoại giới muốn hoàn chỉnh rất nhiều. Mà lại, vận chuyển quy tích vô cùng rõ ràng, có thể loáng thoáng cảm giác được. Cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai, nơi này là Lưu Ngân Đảo thiên địa quy tắc vận chuyển hạch tâm, Lưu Ngân Đảo ý chí chi lực chỗ. Vẫn thạch cốc, tựa như thông thiên đảo thông thiên thần chỉ. Chỉ bất quá, thông thiên thần chỉ bên trong không có nguy hiểm, mà vẫn thạch cốc bên trong, khắp nơi nguy hiểm. Xem ra, thế nhân đều xem thường vẫn thạch cốc. Nhận thức đến vẫn thạch cốc đáng sợ về sau, phương thần cáo biệt tóc đo lao đầu, chuyển tống đến đạo thứ ba cửa ải chỗ. Phương thần trong lòng, vô cùng nặng nề. Theo tóc đo lão đầu nơi đó biết được, trước sáu tòa cửa ải, không có nguy hiểm gì, chân chính nguy hiểm, tại cuối cùng ba tòa cửa ải, từ xưa đến nay vô số cường giả, đều vẫn lạc tại cuối cùng ba đạo cửa ải bên trong. Phương thần, thế nào hân công chúa Na Mờ trả tờ phương thần đại thủ, cười nói. Phương thần lắc đầu, trên mặt biểu lộ thu liễm, sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Chi nở tòa cửa ải, chúng ta đã xông qua hai tòa, tiếp tục tòa thứ ba. Phương thần no y phương thần vượt quan thời điểm, ngoại giới cũng là gió nổi mây phun. Mấy tháng qua, Âu ra một mực tại xúc tích lực lượng, muốn cho Thiên Ngân Tông một kích chí mạng. Thiên Ngân Tông bên trong, bầu không khí phi thường ngưng trọng. Độc xà đang bê quan, toàn lực lĩnh hội độc đạo truyền thừa. Mà Lưu Ngân đảo chủ cùng Dược Quy thần sư, thì là nắm toàn bộ toàn cục. Còn như Thanh Hầu, bế tử quan không có kết thúc. Trải qua mấy ngày nay, Âu gia mặc dù không có phát động chiến tranh toàn diện, nhưng môn hạ đệ tử lại một mực tại cùng Thiên Ngân Tông nổi lên ma sát nhỏ. Thỉnh thoảng đánh thẻ Thiên Ngân Tông sản nghiệp. Cứ việc Lưu Ngân trong phủ, khói lửa tràn ngập. Những châu khác thì là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ma Vân Châu, Thiên Kiếm Phủ. Phủ Thanh Chủ, Thiên Kiếm Phủ Chu sắc mặt âm trầm vô cùng. Đáng chết phương thần. Thiên Kiếm Phủ Chu một bàn tay đánh nát bên cạnh cái bàn. Vẫn thạch cốc bên trong tôn này phân thân, chính là lúc trước chính mình cùng ý chí chi lực trao đổi, đạt được tự do. Một ngày kia, nếu có thể ngộ ra vẫn thạch cốc bên trong thiên địa quy tắc vận chuyển, liền có thể để bản tôn khôi phục tự do. Mà, thế mà bị phương thần cho chém giết, trong lòng của hắn, tràn đầy hận ý còn như thủ quan thẻ kia một tôn phân thân, trở ngại quy tắc, không cách nào xuất thủ, cũng vô pháp rời đi đại điện, càng không cách nào lĩnh hội vẫn thạch cốc bên trong thiên địa quy tắc. Cái này một tôn phân thân, thực lực quá yếu, liền vượt đảo chuyển tống trận đều không thể sử dụng, đường xá xa xôi lại nguy hiểm, căn bản là không có cách trở về cầu cứu. Thiên Kiếm Phủ Chu càng nghĩ càng phẫn nộ. Hắn hận không thể đem phương thần chém thành muôn mảnh, nhưng lại không có biện pháp gì. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là cầu nguyện phương thần chết tại vẫn thạch cốc bên trong. Của ta bản tôn, nhất định sẽ ra. Thiên Kiếm Phủ Chu trầm giọng nói. Một ngày này bắt đầu, Thiên Kiếm Phủ chủ thần bí biến mất, không còn xuất hiện. Thiên Kiếm Phủ rắn mất đầu, lâm vào trong hỗn loạn. Bất quá, Ma Vân Châu biết được tin tức về sau, lập tức điều động cường giả tới tiếp quản Thiên Kiếm Phủ, một lần nữa ủng dựng lên một vị phủ chủ. Đến tận đây, Thiên Kiếm Phủ Chu thời đại, triệt để kết thúc. Ai cũng không biết, Thiên Kiếm Phủ Chu đến cùng vì sao thần bí biến mất. Chỉ có chính hắn biết rõ. Hắn lo lắng phương thần theo vẫn thạch cốc bên trong ra, để phòng vạn nhất, hắn tránh né trong bóng tối, tùy thời tiến vào vẫn thạch cốc, cảm giác ngộ thiên chỗ quy tắc, giải cứu bản tôn. Đạo thứ ba cửa ải, nhẹ nhõm giải trừ. Đạo thứ tư cửa ải, nhẹ nhõm giải trừ. Cứ như vậy, phương thần một đường thông suốt, xông qua đạo thứ bảy cửa ải. Cửa ải này, độ khó tăng nhiều, phương thần bước chân cũng là ngừng lại. Cửa thứ bảy, khảo nghiệm là đối chân ý trưởng khống. Thủ quan người no y vượt quan người nhất định phải người mang 7 loại chân ý, đồng thời tất cả đều đạt tới tam phẩm chi cảnh. Phương thần nghe vậy, bộ mặt run rẩy, trách không được tóc đo lão đầu nói, cuối cùng ba cư á a y khảo nghiệm, phi thường khó khăn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mình. Ta muốn nói rõ một điểm, ngươi chỉ có thời gian 7 năm, như thời gian vừa tới, ngươi còn không cách nào hoàn thành vượt quan, sẽ hồn phi phách tán. Nói xong, thủ quan người biến mất. Phương thần quanh thân, xuất hiện một cái thiên thạch pháp trận. Yên tâm đi. Nhìn thấy hân công chúa trên mặt lo lắng, phương thần an ủi. Toàn tức, hắn không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu lĩnh hội chân ý cũng may, hắn người mang 4 loại chân ý, chỉ cần tại lĩnh hội 3 loại chân ý là đủ. 4 loại chân ý, kiếm chi chân ý cảnh giới tối cao, đạt đến thất phẩm chi cảnh. Mà thời không chân ý thì là phẩm giai tối cao, chính là tuyệt thế chân ý, cũng đạt tới ngũ phẩm chi cảnh. Hắc ám chân ý đạt đến tam phẩm, băng chi chân ý cũng đạt tới tam phẩm. Còn lại tam đại chân ý, mới có thể thông quan. Lĩnh hội chân ý, điều kiện tiên quyết là muốn ngộ ra ý cảnh. Tại phương thần ngộ ra đông đảo ý cảnh bên trong, hắn cuối cùng lựa chọn hỏa chi ý cảnh. Tại hỏa diễm phương diện, phương thần vẫn là có chút ưu thế. Kim sắc trái tim dung hợp bất tử điểu tinh huyết. Thượng cổ thần thú bất tử điểu, am hiểu hỏa diễm nhất đạo, nhất là bất tử viêm vừa ra, thiêu tấn thương khung, phi thường bá đạo. Mà chính mình ngọn lửa màu đen, QNZ tại từ từ hướng phía bất tử viêm tiến hóa. Những điều kiện này, đều đối với mình có lợi. Mà lại, còn có thể tiết kiệm thời gian. Nghĩ tới đây, phương thần quanh thân tràn ngập ra ngọn lửa màu đen, bắt đầu lĩnh hội hỏa chi chân ý lĩnh hội chân ý, đối với thiên cương cảnh võ giả tới nói, cũng không quá khó khăn. Bất quá, đó cũng là tùy từng người mà khác nhau. Có ít người, kẹt tại một môn chân ý bên trên, cả một đời không cách nào đột phá. Mà có ít người, lĩnh hội chân ý, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lửa cháy hừng hực, bao khỏa toàn thân, phương thần toàn thân toàn ý đầu nhập vào hỏa diễm ở trong. Kim sắc trái tim bên trong bất tử điểu tinh huyết, cũng là từ từ phóng xuất ra. Cách thiên thạch trận pháp, hân công chúa đều có thể cảm giác được một tia tim đập nhanh. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Hân công chúa âm thầm nói. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm thiên thạch trong trận pháp phương thần, trong lòng rất là hiếu kỳ. Gia hỏa này, đến cùng kinh lịch cái gì vì sao bằng chừng ấy tuổi, liền có thể có thành tựu như thế cùng phương thần so sánh. Nàng cái này lưu ngân đảo chủ trên lòng bàn tay Minh Châu, cũng là ảm đạm phai mờ. Phương thần quá mức chói mắt, tương lai chú định sẽ trở thành trong thiên địa bá chủ. Hân công chúa trong đầu, tràn đầy phương thần nén giận ba ho thu cho chính mình cảnh tượng. Trong lòng đắc ý.